Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Ta muốn cứu người. Không ai có thể ngăn cản. Lam Ngọc Pháo. Sau đó, chỉ thấy 9 đầu Lam Dragon miệng lớn đột nhiên phồng lên. Bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Từ bên trong đó phun ra 9 đạo không cách nào tưởng tượng hủy diệt tính laser Light Cannon. Phốc thử, những cái kia đánh tới cánh tay. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng laser Light Cannon tập kích. Rằng co không đến 2 giây thời gian, liền ầm vang sụp đổ. Sau đó bắn thẳng đến những trung tướng kia mà đi. Nói đùa cái gì? Không biết có bao nhiêu người thốt nhiên biến sắc. Bao quát Onigumo ở bên trong người đều cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Khủng bố như vậy một chiêu, không khỏi cũng quá làm cho người ta tuyệt vọng đi. Ryokagiyu cũng đã biến sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy vậy mà có thể phóng thích khủng bố như thế một kích đến. Xưng là hủy thiên diệt cũng hào không đủ. Hắn cũng không có lòng tin có thể chống cự lại một chiêu này. Rừng giã tiên trướng, hắn điều động lực lượng toàn thân, trùng điệp đập trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy tại tất cả hải quân trước mặt, lập tức xuất hiện vô số rễ cây bao phủ tại cùng một chỗ. Hóa thành lớp kín to lớn lục sắc vách tường cản tại mọi người trước người. Bành, theo một tiếng sấm rền vang rền về sau, toàn bộ hòn đảo biến thành một mảnh màu xanh trắng. Quang mang chói mắt để cho người ta hoàn toàn mắt mở không ra. Tại cái này kịch liệt rung động bên trong, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn hải quân. Kinh khủng khí lãng ở giữa đột phá tác cơ á cơ đảo tường đồng vách sắt. Quét đến trên biển lớn. Trên biển lớn nhấc lên từng đợt có thể nói là thiên tai đồng dạng biển động cuồng phong. Để CDF bọn người không khỏi sắc mặt đại biến. Kim càng là vội vàng dùng năng lực của mình tạo ra được từng cây tráng kiện cái neo sát. Để thuyền hải tặc tại cái này sóng biển bên trong miễn cưỡng bảo trì ổn định. Giảm bớt sóng biển đối thân thuyền ảnh hưởng. Tứ phương bầu trời xanh. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh thiên laser Light Cannon bên trong, lại ẩn ẩn truyền đến một cái hờ hững thanh âm. Không tốt, là tên kia giam cầm không gian chiêu số. Làm cảm giác mình thân thể dừng lại thời điểm, Akainu liền ở trong lòng quát to một tiếng không tốt. Liên quan tới loại hiện tượng này, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Ngoại trừ Bạch Thủy bên ngoài, không ai có thể chế tạo ra loại cảm giác này. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào tránh thoát cái này tứ phương bầu trời xanh chi trận ảnh hưởng. Chỉ có thể nhìn Bạch Thủy cứu trở về Aki. Aki, chúng ta về nhà. Không gian bị giam cầm, dư âm nổ mạnh lan tràn không đến. Bạch Thủy đem Aki ôm vào trong ngực, sau đó phi nhanh hướng bến cảng bên cạnh mà đi. Lại kéo dài, hắn sợ mình sắp duy trì không ở loại trạng thái này. Có thể dùng tứ phương bầu trời xanh cầm cố lại bọn hắn. Cũng tại một đám đại tướng thủ hạ cứu ra Aki, Bạch Thủy đương nhiên sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Không phải, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không thể nào làm được, trừ phi là đột phá lục đạo cấp bậc còn tạm được. Dù sao, đại tướng cùng thế nhưng là tứ hoàng thực lực cùng cấp bậc. Sừng sững với thế giới đỉnh tồn tại, dài, Bạch Thủy cố nén giống ở giữa cuồn cuộn dâng lên ý nghĩ ngọt ngào. Rơi vào Bạch Ưng Hào phía trên, cuối cùng vẫn là không thành công sao? Ghê tởm, có người không cam lòng thấp giọng mắng, làm Bạch Thủy giải trừ tứ phương bầu trời xanh về sau. CDF lập tức phản ứng lại, sau đó đối tài công hét lớn, tranh thủ thời gian lái thuyền, đuổi theo cho ta. Akainu đương nhiên sẽ không nhìn xem Bạch Thủy bọn người đào tàu. Nâng toàn bộ hải quân chi lực, thế mà đều không có cách nào làm sao một cái Bạch Thủy. Kia tại sau trận chiến này, hải quân uy tín liền thật sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phốp, Bạch Thủy vừa vặn buông xuống một mặt chưa tỉnh hồn Aki, liền phải chân mềm nhũn, nửa quỳ rạp xuống phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Thủy, Aki giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống nhìn xem Bạch Thủy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mà những người còn lại cũng đều bị giật nảy mình, từng cái thần sắc khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.